Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 4, phối thương. So với tự tuốt tu hành, Thường Uy lần này trùng tu, chậm rãi đánh bóng trong quá trình, đã cảm nhận được bên trong chỗ tốt, hay là nhân làm bản thân chi đạt tới trước hơi cao cấp độ. Tuy rằng phế bỏ, nhưng lưu giữ có một ít còn lại ấm, đồng dạng chú thể nhất trọng, bất luận kỹ xảo, nói riêng về thực lực cứng, thí dụ như sức mạnh, hiện tại tầng thứ nhất, so với tự tuốt thường thị nông trường tầng thứ nhất, mạnh vừa thành, một thành có thừa, đừng coi khinh này vừa thành, một thành, 10% mà thôi, xem ra tựa hồ chênh lệch không lớn, nhưng ở căn cơ giai đoạn, mỗi nhiều một chút gốc gác, càng về sau bạo phát càng rõ ràng, tầng tầng tích lũy, đến nhất định cấp độ, vậy thì là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, trùng tu không phải đơn giản như vậy sự, nếu không thì mỗi cái tu sĩ không nhúc nhích liền ngược lại trùng tu, vậy còn không đến lộn xộn. Ở thời gian cũng chính là tuổi thọ phương diện là một cái hạn chế. Tỷ như tu luyện đến tiên cấp trở xuống cực hạn, không có cách nào thành tiên. Ngược lại trùng tu, có thể trở lại chú thể cảnh, cũng chỉ có chú thể cảnh tuổi thọ. Một mình ngươi tiên cấp trở xuống cực hạn, chú thể cảnh tuổi thọ đã sớm hao hết. Một khi triệt để phế bỏ tu vi, chỉ có một cái kết cục, vậy thì là lập tức chết già. Phương diện này, chỉ có thành tựu tuổi thọ vô tận tiên mới có tư cách như thế làm. Nhưng tiên sẽ như vậy làm gì? Không biết, lại đi tiên lộ, ai có thể bảo đảm ngươi còn có thể thành tiên? Không thể thành làm sao bây giờ? Cái kia không toi công. Nhiều nhất nguyên thần phân hóa vạn ngàn, lấy này lĩnh hội trò chơi hồng trần. Thứ hai hạn chế, huyền diệu khó hiểu, có thể nói là thiên địa vũ trụ đối với đi ngược chiều cá thể hạn chế. Cùng vận mệnh, tạo hóa chờ chút cùng một nhịp thở, tiên không lựa chọn lại đi tiên lộ, cũng cùng này có liên quan liên, bởi vì mỗi đi một lần, xác suất liền càng thấp. Thí dụ như Thái Huyền Tiên Môn, một ít vốn là rất đệ tử xuất sắc, nhân do nhiều nguyên nhân trùng tu, trừ phi đúng là loại kia vận số quảng đại đứa con của số mệnh. Trùng tu không ngại, bằng không tông môn quan tâm độ lập tức hạ thấp đệ tử bình thường cấp độ. Cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, tuyệt đối không có loại kia một lần không được đến hai lần, hai lần không được đến ba lần, trăm lần ngàn lần đồng thời làm loại kia, căn bản không thể. Lần mấy cái kia từng vị kinh thiên động địa đạo tổ, vị nào là trùng tu đến? Không có một cái. Thường Uy là cái dị số, nói chung cùng tia sáng kia có liên quan. Hơn nữa hắn mấy đời hạ xuống cũng là trước tu luyện đến thân thần nơi sâu xa, liền nguyên thần cũng không thành tựu, lúc này mới có trùng tu cơ hội. Lần này trùng tu, Thường Uy công pháp cũng không còn là huyền vũ quyền kinh, mà là chính hắn ở thân thần cao thâm cảnh giới ở trong thái dịch ngộ đạo trạng thái, căn cứ ngũ khí hoa cái môn đại thần thông này thôi diễn đi ra đúc thể công pháp, gọi làm ngũ đế quyền kinh. Ngũ đế người, năm khí vậy, chính là nghịch đẩy ngũ khí hoa cái diễn biến mà đến pháp môn. So với huyền vũ quyền kinh, Thường Uy tự tin chính mình cái môn này ngũ đế quyền kinh càng mạnh hơn một tầng, càng sâu một tầng, cùng chính mình phù hợp nhất. Trở lại phòng ngủ, Thường Uy tĩnh tọa ngưng tâm, vận chuyển khí huyết, một bên đánh bóng môn công pháp này ảo diệu, một bên khôi phục tinh huyết tiêu hao. Ngày mai sáng sớm, ngày mới tảng sáng, Thường Uy lên rửa mặt được, ra cửa trước ở trong sân trên sân cỏ đi rồi một chuyến quyền cước, hoạt động gân cốt, sau đó trở về nhà làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Thường Uy mới ung dung thong thả mở ra tủ lạnh, chỉ thấy tủ lạnh thế giới lúc này không biết đại tuyệt diệt bao nhiêu lần, lần này văn minh lịch trình đi tới phong kiến thời đại. Thường uy huyết thống sinh linh hình thành văn minh cùng tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh. Linh hình thành văn minh, hai trận doanh lớn, chính đánh kịch liệt, thường uy nhìn kỹ một chút, phát hiện huyết mạch của chính mình sinh linh vẫn cứ ở hạ phong. Nhưng chênh lệch đã không phải rất lớn, lúc này tủ lạnh trong thế giới chiến tranh, đánh tới hai bên đều phi thường mệt mỏi trình độ, các loại vật tư thiếu thốn, hầu như đã không hạ được đi tới. Thường uy lại nhìn một chút phi kiếm biến thành kiếm sơn. Phát hiện mặt trên có gần 20 đạo hoa văn. Giải thích đêm đó, sinh vật đại tuyệt diệt tiến hành rồi gần 20 lần. Thành quả văn hoa, nếu gần 20 lần, huyết mạch của chính mình có thể dần dần cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh thế lực ngang. Hàng, thường uy tạm thời liền không dự định tiếp tục trực tiếp can thiệp. Trước tiên liền như thế đi, ngược lại tiểu thế giới này công dụng, hắn hiện tại còn chưa dùng tới, thả chậm một chút cũng là tốt đẹp. Ăn sáng xong, thường uy đổi cảnh phục, ra ngoài, sát vách McAllister nhà trong sân, vừa vặn, lúc này Enzo kéo bất đắc dĩ dâu đi ra, nhìn dáng dấp là muốn đi rèn luyện chạy bộ. Này, thường, chào buổi sáng, Enzo vẫy vẫy tay. Thường uy gật đầu, chào buổi sáng, Enzo, dâu, các ngươi đây là muốn đi chạy bộ. Đúng thế, Enzo nói, dâu cái tên này lười nhất. Thường uy cười nói, tiểu tử, liền ngươi này gầy không sót mấy dáng vẻ. Không bị người bắt nạt mới không có thiên lý. Ngươi mỗi sáng sớm chạy 10 cây em, nhiều nhất nửa năm, ta bảo đảm một mình ngươi đánh 2 cái. Dâu vừa nghe, mặt liền nhăn lại đến. 10 cây em, trời ạ, tha cho ta đi. Enzo cười lên, đúng, liền chạy 10 cây em. Ta giám sát, thường uy khoát tay áo một cái. Các ngươi chạy các ngươi, ta đi đồn cảnh sát. Gặp lại sau, bái, chia tay hàng xóm tỉ đệ. Thường uy lái xe một đường đến đồn cảnh sát. Chính gặp đối diện một xe cảnh sát cũng đến. Chào buổi sáng, là Frederick Danton cùng Paul này một đôi hợp tác. Toàn bộ mưu trấn đồn cảnh sát. Một cái cảnh sát trưởng Đúc, một cái phó cảnh sát trưởng Linda. Hơn nữa trước mặt hai vị này cùng thường uy. Tổng cộng 5 người. Trước đây Linda cùng Đúc hợp tác. Hiện tại có thêm cái thường uy. Linda hãy cùng thường uy hợp tác. Đúc thành tựu cảnh sát trưởng thoáng tùng sống chút. Chào buổi sáng, thường uy cùng hai người hỏi thăm một chút, cùng đi tiến vào đồn cảnh sát. Linda chính đang pha cà phê, thấy thường uy đi vào, liền đưa cho hắn một ly, nói, người đem Đúc lái xe đi rồi. Thường uy gật gật đầu, ngày hôm qua dọn nhà. Linda nói, Đúc nói người chuyển tới trấn Đông Đầu bên kia. Thường uy nói, trấn Đông Đầu một số 176, lão Free chuyển đi Chicago, nhà ta thuê lại đến chủ. Linda hiểu rõ, sau đó nói, Đúc nói đúng ngươi khảo sát kết thúc, ngươi có thể phối thương, đi theo ta. Thường uy ngẩn ra, có thể bội thương, đúng, Linda nói, tuy rằng ta cảm thấy nên thi lại sát 1-2 tháng. Cái kia quá dài, thường uy nói, ngươi là cái bạo lực phần tử. Linda trợn mắt khinh bỉ, ta sợ cho ngươi phối hợp súng ống. Có người sẽ chết đến mức rất thảm. Không biết, thường uy cười nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề. Ta sẽ không sử dụng súng. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Linda nói, bằng không Đúc sẽ hối hận. Hai người đi tới vũ khí thất. Linda đưa cho thường uy một cây súng lục, còn có bao súng, 23, mưu trấn đồn cảnh sát chuyên dụng súng lục. Nàng nói, cây súng này tính năng, chính ngươi đi lĩnh hội, mỗi một chiếc thương đều là không giống. Thường, bảo vệ tốt ngươi súng ống, đây là ngươi thành tựu cảnh sát muốn nhận trách nhiệm. Thường uy cười nói, có thể từ trong tay ta cướp đi cây súng này ngươi. nên còn không sinh ra. Chí ít Mưu Trấn không tồn tại. Ngạo mạn ra hỏa, Linda bĩu môi, đúc nhường ngươi lĩnh thương đi phòng làm việc của hắn. Thấy hắn, Thường Uy gật gật đầu, ta lập tức đi ngay. Đúng rồi Linda, ngày kia chính là cuối tuần, ta mời ngươi đến ta nhà mới làm khách. Linda cười lên hơi nhỏ mỹ lệ, nói, ta muốn ăn thịt bò. Không thành vấn đề, Thường Uy cười đi ra ngoài. Quản no, đến cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc trước. Thường Uy gõ gõ cửa, bên trong truyền đến đúc âm thanh. Là Thường sao? Đi vào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.